Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 199, Tử vong du hí. Cái gì? Người kia là ai à? Cũng quá có thể thổi chứ. Là, vâng, đúng, a, còn nói cấp cho người nọ lưu lại toàn thây. Mặt một hồi nghị luận, làm cho đài khỏe mạnh thanh niên sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Chỉ vào Sesomaru cả giận nói, người đáng chết này Tiểu Bạch Kiểm, nói chú ý một chút. Lời này vừa nói ra, Sesomaru trong mắt hàn mang bùng lên, nhìn về khỏe mạnh thanh niên. Khỏe mạnh thanh niên lúc này liền cảm giác mình tựa hồ là bị hồng hoàng mãnh thú nhìn chòng chọc. Toàn thân muốn động đạn một đều hao hết. Thế nhưng dù sao chu vi có nhiều người như vậy đang nhìn. Chỉ phải nhắm mắt nói. Ta khuyên ngươi hiện tại tốt nhất vẫn là đi. Bằng không, còn chưa có nói xong. Sesomaru cũng là cười híp mắt nhận. Bằng không, như thế nào đây? Chợt khinh thường nhìn lướt qua mặt đám người hỗn loạn. Lần nữa nhìn chăm chú vào thanh niên trước mắt. Tựa hồ là bị Sesomaru nhãn thần kích thích. Đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Đánh chết cái này cuồng vọng vô tri tiểu tử. Phương một mảnh hỗn loạn. Vô số tiếng mắng phân tranh trào tới. Thậm chí còn muốn bỏ lôi đài cùng Sesomaru đánh một trận. Điềm tĩnh. Sesomaru lạnh rên một tiếng, hữu trưởng nhắm ngay một cái phương hướng chợt một nắm chặt. Nhất thời một gã tiếng kêu lớn nhất nhân thân thể lập tức muốn nổ tung lên. Huyết nhục tiên bắn tới người bên cạnh thân, lập tức những người đó liền kêu to phân tán bốn phía. Giết người a! Giờ này khắc này, khỏe mạnh thanh niên nhìn phía Sesomaru trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn muốn chạy trốn, thế nhưng bắp chân đều đang run rẩy, căn bản không nhúc nhích được. Muốn sống không? Nhưng vào lúc này, Sesomaru đã nằm ở tráng sĩ thanh niên bên tai. Lời này vừa nói ra, nhất thời khỏe mạnh thanh niên như thấy đến rồi một cái phao cứu mạng cuối cùng một dạng. Kích động đắc đạo, nghĩ, chỉ cần ngài có thể buông tha ta, vô luận muốn ta làm cái gì, đều có thể. Ừ, tốt, Sesomaru hài lòng gật đầu, khỏe mạnh thanh niên cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Cái mạng này, cuối cùng là bảo vệ, nhưng mà còn chưa chờ hắn lại hô hấp một, hắn chỉ cảm thấy cổ đau xót, ngay sau đó cả người liền mất đi trực giác. Sesomaru thuận tay đem thi thể thả vào đám người hỗn loạn bên trong. Nhất thời đoàn người càng thêm hỗn loạn. Tất cả yên lặng cho ta. Sesomaru quát lên một tiếng lớn. Hữu trưởng chợt vung lên. Nhất thời bầu trời mãnh xuất hiện một con che trời bàn tay khổng lồ. Đem trọn cái kinh đô đều lồng chụp vào trong. Nhất thời toàn bộ kinh đô đều tối sầm tới. Nếu muốn mạng sống, liền cho ta đàng hoàng ngốc tại chỗ này. Nếu để cho ta thấy có nữa một người chạy loạn, hết thảy nghiền chết. Thanh âm không lớn, lại như kỳ tích truyền đến kinh đô mỗi người trong lỗ tai. Không có ai hoài nghi Sesomaru nói. Tại bọn họ ngắm hướng trên bầu trời bàn tay khổng lồ kia thời điểm. Cái gì tâm lý phòng tuyến? Hết thảy tan vỡ. Thế nào? Bảo tượng quốc quốc vương đại nhân. Đối với kết cục này coi như thỏa mãn. Thấy mọi người đều yên lặng đến. Sesomaru ngoạn vị ánh mắt nhìn về phía trước trong điện Kim Loan đang ngồi bảo tượng quốc. Quốc vương, lúc này bảo tượng quốc vương sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn thì như thế nào nhìn không thấy bầu trời bàn tay khổng lồ kia. Lúc này trong lòng hắn hối hận vạn phần. Nữ nhi a, hắn rốt cuộc là quái vật gì? Không phải, rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Bảo tượng quốc vương lo lắng hỏi. Ta cũng không biết a. Bảo tượng quốc công chúa gấp đến độ dậm chân. Đều là các ngươi. Hại được mọi người chúng ta đều muốn đi theo chôn cùng. Chúng ta cùng nhau, đem bọn họ cầm, đưa cho đại nhân. Nhưng vào lúc này, thừa tướng chỉ vào bảo tượng quốc vương hai người, mặt đỏ cổ to cả giận nói, không sai, cầm bọn họ, đưa cho đại nhân, hoặc hứa đại nhân có thể phương chúng ta một cái sinh lộ. Nhất thời chúng đại thần một loạt mà, dừng tay, các người chẳng lẽ đều phải phản không được sao? Bảo tượng quốc vương cả giận nói, hiện tại hắn nhưng là sắc trải qua từ trong gốc, nơi nào còn có cái gì sức mạnh? Giờ này khắc này, ước đoán khắp thành người đang trông chờ hắn chết sớm một chút đây. Hỗn đàn, bảo tượng quốc vương sắc mặt dữ tợn, chợt từ bên hông rút ra trường kiếm. Một kiếm đâm vào một gã vọt tới đại thần lồng ngực. Nhất thời máu bắn tung tóe. Tên kia đại thần thân thể yếu đuối đi. Bởi trong điện Kim Loan quy định ngoại trừ ngự tiền thị vệ, bất luận kẻ nào không cho phép đeo vũ khí. Cho nên trong lúc nhất thời, bảo tượng quốc vương nhìn như cực kỳ nguy hiểm, thực tế tạm thời còn không có bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ chốc lát, mặt đất liền sinh ra 4-5 thi thể. Thế nhưng chúng đại thần lại không có sợ hãi chút nào. Giống như điên nhào tới. Lời nói nhảm, một cái khả năng chết, một cái hẳn phải chết. Ngươi chọn cái nào? Trái lại bảo tượng quốc công chúa. Lúc này lại là viên mắt sưng đỏ. Giọt nước mắt không ngừng ở bên trong đôi mắt đảo quanh. Đây hết thảy đều là nàng tạo thành. Nếu như nàng có thể nén giận, như vậy tất cả bi kịch cũng sẽ không phát sinh nữa. Nhưng là khả năng này sao? Đi qua cuối cùng là quá khứ. Làm ra sự tình mặc dù là hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Lúc này Sesomaru thì là nhiều hứng thú nhìn trong điện Kim Loan một màn. Hai tay trụ ở bên lôi đài, khóe môi nhếch lên một nụ cười trào phúng. Hướng về phía bên cạnh động tác giống vậy tiểu quả nói. Như thế nào đây? Đây là vì ngươi lớp thứ hai. Nhân tính a, tiểu quả bĩu môi, cố nén không có lộ ra trong lòng không đành lòng. Nói, còn chưa phải là ngươi bước ra. Ngươi đây có thể đã sai lầm rồi. Trong mắt của ta, nhân chi sơ, tính bản ác, mà ta bất quá là đưa đến một cái phụ trợ kích phát bọn họ bản tính làm dùng xong. Sesomaru giọng nói bình thản tột cùng, nhưng là lại không khó nghe ra hắn đối với loài người căm hận. Ta tin tưởng cái này thế giới còn là người tốt nhiều. Tiểu quả kiên định nói, ngươi chắc chắn chứ? Sesomaru chân mày vi vi nhất thiêu, cười híp mắt nói, ta xác định. Tiểu quả thanh âm kiên định lạ thường. Dưới cái nhìn của nàng, thế giới vẫn có người tốt, cũng tỉ như bảo tượng quốc công chúa tỉ tỉ, nàng không phải là cứu mình sao? Thật tình không biết, nếu không phải Sesomaru xuất hiện, bảo tượng quốc công chúa chắc chắn ủy thác nàng đi vào tiễn cho mình phụ vương truyền tin. Thiên cuối cùng ở đâu có cái gì làm việc tốt bất đồ hồi báo sự tình? Hết thảy đều là quyền lợi cho phép. Tốt. Như vậy, nói đến đây, Sesomaru thanh âm trở nên lớn, rõ ràng truyền đến kinh đô chung quanh. Chúng ta chơi một cái trò chơi. Hiện tại bắt đầu, một lúc lâu sau, nếu như kinh đô bên trong thành còn lại phân nửa lấy nhân khẩu. Như vậy tất cả mọi người muốn chết. Hiện tại, trò chơi bắt đầu rồi. Cầu thanh, cầu vốt tốt a, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.